Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 541, chương 541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ lại là Khai Khiếu, muốn gặp cô gái đó. Diệp Hoài Viễn không nhịn được nói, lúc đầu con đúng là đi tìm anh hai chơi, con hành động nhanh lên cho mẹ, sao còn chưa ở bên nhau? Hồi đó mẹ với cha con gặp nhau 3 lần là định rồi. Con với người ta quen nhau bao lâu rồi? Sao còn chậm chạp thế? Đúng là không giống con trai của mẹ và cha con chút nào. Hồ Khiết nói, bà còn muốn sớm gặp Tiểu Vũ. Con trai hành động chậm chạp như vậy, không biết đến bao giờ bà mới được gặp người. Diệp Hoài Viễn, cậu cũng mới xác định được tâm ý của mình không lâu trước đây. Chưa được bao lâu, làm sao mà không chậm chạp được? Hoài Viễn, con nghe lời mẹ, nhanh chóng theo đuổi, đừng để người khác theo đuổi mất. Hồ Khiết chân thành nói, trong trường có nhiều thanh niên ưu tú như vậy. Mặc dù Hồ Khiết cảm thấy con trai mình tốt, nhưng người ta không nhất định phải chọn con trai bà. Đều gần như vậy rồi, con trai bà còn không nhanh chân. Hồ Khiết thực sự sợ mất đi một cô con dâu tốt. Bị Hồ Khiết nói như vậy, Diệp Hoài Viễn cũng cảm thấy cấp bách. Cậu vội vàng nói, mẹ yên tâm, con đã lên kế hoạch rồi. Ngày mai con sẽ hẹn hò với Tiểu Vũ. Hồ Khiết nghe xong, không nhịn được hỏi, hẹn hò ở đâu? Có cần mẹ đưa ra chủ ý không? Diệp Hoài Viễn nói, con nói là muốn mua quà sinh nhật cho mẹ, để cô ấy đi cùng con. Hồ Khiết lập tức nói, con trai, mẹ không cần gì khác. Đến lúc đó con dẫn Tiểu Vũ về cho mẹ xem là được. Mẹ đừng vội, sớm muộn gì con cũng sẽ dẫn người về. Đừng làm người ta sợ. Tiểu Vũ rất nhát gan. Diệp Hoài Viễn không nhịn được nói, là một cô gái nhút nhát. Hồ Khiết gật đầu, nói, biết rồi, con biết là được. Ngày hôm sau, Diệp Hoài Viễn đến nhà họ Cố. Cố Tiểu Vũ đã chuẩn bị xong. Chào bà nội Cố một tiếng. Hai người cùng nhau ra ngoài. Bà nội Cố mỉm cười nhìn họ ra ngoài. Trong số mấy đứa cháu của bà, chỉ có chuyện hôn sự của Tiểu Vũ là chưa có kết quả. Bây giờ xem ra cũng sắp rồi. Hoài Viễn là một đứa trẻ tốt. Bà nội Cố rất yên tâm. Nghĩ đến mấy đứa trẻ đều sống rất tốt, đều có nơi về, bà nội Cố rất vui. Diệp Hoài Viễn và Cố Tiểu Vũ đi không lâu, Cố Sương và Hứa Thiệu cũng dẫn theo hai đứa trẻ ra ngoài. Bà, chúng con ra ngoài, bà buồn chán thì xem tivi hoặc ra ngoài đi dạo nha. Cố Sương nói với bà nội Cố, TBC, được, bà biết rồi, các con không cần lo lắng. Bà nội Cố nói, ông bà Cố, con đi đây, ông bà Cố ở nhà ngoan nhé. Tiểu Bảo nắm tay Cố Sương nói với bà nội Cố và ông ngoại viên. Bà nội Cố xoa đầu Tiểu Bảo, giọng nói hiền từ, được, ông bà Cố ở nhà đợi các con về. Nhà họ Lý, giáo sư Lý và vợ biết Hứa Thiệu sẽ dẫn theo con đến. Đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ từ sớm, thức ăn cũng đã mua xong. Quan Nhất Tân cũng đến, thấy sư mẫu muốn rót nước cho mình. Anh ta vội vàng nói, sư mẫu, không cần để ý đến con không khát. Quan Tú Cầm cười đặt cốc nước trước mặt anh ta, giọng dịu dàng, không sao, khát thì uống. Quan Nhất Tân nói lời cảm ơn, ngồi trên ghế sofa nói chuyện với giáo sư Lý một lúc. Không đến 2 phút, Hứa Thiệu cũng đến. Giáo sư Lý nghe thấy giọng nói của Hứa Thiệu, vội vàng đứng dậy. Quan Tú Cầm cũng đi theo. Thầy, Hứa Thiệu thấy giáo sư Lý đi ra, vội vàng tiến lên đỡ lấy cánh tay ông, nhìn về phía sau ông gật đầu. Sư mẫu, sư huynh, Quan Nhất Tân cười chào hỏi Hứa Thiệu, nhìn về phía Cố Sương và đứa trẻ bên cạnh anh. Cách Trương,